Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 87. Ta đã cho thấy ta thái độ. Có rất nhiều nữ hài tử khó có thể lý giải được là sao chính mình sinh bệnh bạn trai không ngừng. Khuyên các nàng uống nhiều nước nóng, thậm chí còn đem uống nhiều nước nóng, câu nói này liệt vào sắt thép thẳng nam tam đại dấu hiệu. Một trong nước nóng uống đến nhiều, ngươi không phải đi nhà vệ sinh sao? Làm thân thể ngươi suy yếu bất lực thời điểm, không thôi để bạn trai vịn hoặc là ôm. Thực đây là bạn trai, chọc ngươi, thủ đoạn, chính là ngươi không nghĩ hiểu rõ câu nói này muốn biểu đạt thâm ý mà thôi. Một câu, lão nương không uống, liền đem một cái lãng mạn cố sự cho hủy diệt, bởi vì Trần Thuật không phải sắt thép thẳng nam. Cho nên cái khác ngược lại là không có nghĩ đến nhiều như vậy. Hắn sở dĩ nói để Khổng Khê uống nước. Một là biểu đạt quan tâm. Hai là vì bắt chuyện dù sao chung một mái nhà. Nếu là không nói chút gì, Trần Thuật vẫn cảm thấy có chút cứng ngắc. Sau đó, vấn đề mới thì xuất hiện. Ngươi nói chuyện a? Nhìn thấy Trần Thuật đứng ở nơi đó bất động, Khổng Khê tức giận nói ra. Nguyên bản đã cảm thấy rất mất mặt, cũng không thể khiến người ta lặp lại lần nữa a. Vừa rồi nàng đem hai cái tiểu trợ lý đều sai xử ra ngoài thời điểm, chỉ muốn bưng trà đổ nước công tác, làm sao nghĩ tới cái này một gốc giả. Bây giờ muốn chịu đựng chờ yên tĩnh trở về cũng là không thể nào. Dù sao, nàng muốn Tây Thành mua bánh kem, Nam Thành mua trà sữa, so Hoa Mộc Lan còn bận biểu a. À, ta hiểu rõ, Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, ngươi không nên động, ta trước giúp ngươi đem thân thể chuyển di tới, sau đó ôm ngươi đi nhà vệ sinh, ta chân trái có thể dùng lực, ngươi dìu ta một chút liền tốt. Khổng Khê nói ra, ôm, quá thân mật, nàng còn tiếp xúc không tới. Được, Trần Thuật nói ra, hắn thân thủ muốn nâng Khổng Khê. Lại không biết từ đâu ra tay. Dù sao, vươn tay ra, cảm giác làm sao đều là thịt a. Nhưng là, không đỡ thịt lời nói, chẳng lẽ đỡ giường a? Khổng Khê vươn tay ra, Trần Thuật tranh thủ thời gian một cái tay nâng lên cánh tay nàng. Cái tay còn lại nhẹ nhàng ôm nàng sau lưng, dạng này thuận tiện nàng xuống giường thời điểm mượn lực. Có thể là bởi vì Trần Thuật dùng lực quá nhẹ. Khổng Khê vừa định đứng dậy, lập tức thì ngã ngồi trở lại. Ôi, đùi phải đụng phải khung giường. Khổng Khê đau kêu thành tiếng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trần Thuật nói liên tục xin lỗi, cũng không đoái hoài tới tránh hiểm nghi. Tranh thủ thời gian dùng lực ôm Khổng Khê eo đem nàng ôm xuống tới. Sau đó để cho nàng chân trái trước rơi xuống đất, đùi phải thật cao nhấc lên treo lơ lửng giữa trời. Dạng này không tiện bước đi. Trần Thuật nói ra, ngươi đem chân phải đặt ở ta chân trái chân trên lưng, sau đó ta hô 1-2-1-2, chúng ta thì cùng một chỗ di chuyển tốc độ. Một là chân trái, hai là đùi phải, ta sử dụng lực, ngươi không cần sử dụng lực. Hai người ba chân trò chơi chơi qua a. Ta biết, Khổng Khê gật đầu nói, ta chân trở đi chân ngươi đi, tuyệt đối không nên sử dụng lực a. Trần Thuật lần nữa dặn dò nói ra. Ta hiểu rõ, Khổng Khê gật đầu đáp ứng. Chờ đến Khổng Khê cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia thương tổn chân phóng tới Trần Thuật chân trên lưng về sau, Trần Thuật một cái tay đỡ lấy Khổng Khê. Một bên hô hào khẩu hiệu di chuyển hai chân, 1-2-1-2-1-2, đến cửa phòng rửa tay. Trần Thuật cấp tốc đem bồn cầu lau sạch sẽ, sau đó đỡ lấy Khổng Khê ngồi lên. Trần Thuật thì là đem nhà vệ sinh vừa đóng cửa, đứng tại cửa ra vào chờ đợi. Trần Thuật bên trong truyền đến Khổng Khê thanh âm. A, Trần Thuật hỏi, ngươi có thể hay không tới cửa hỗ trợ nhìn lấy? A. Tốt, Trần Thuật liền đi ra phòng bệnh, đem cửa phòng bệnh đóng lại. Mấy phút nữa, Trần Thuật cảm giác được chênh lệch thời gian không nhiều. Sau đó liền đẩy cửa ra hỏi, Có thể chứ, có thể. Bên trong truyền đến Khổng Khê thanh âm. Sau đó, Trần Thuật liền mở cửa đi vào, đứng tại cửa phòng rửa tay, nói ra, ta muốn đi vào, vào đi. Trần Thuật kéo ra nhà vệ sinh môn. Khổng Khê đã mặc quần áo tử tế, nàng ngồi ngay ngắn ở nắp bồn cầu bên trên, ngoan ngoãn, khuôn mặt như hà, một cử động cũng không dám. Cái kia, Trần Thuật biết nàng có chút thẹn thùng, trong lòng suy nghĩ nói cái gì đánh vỡ loại này kiều diễm không khí. Tùy tiện nói chút gì cũng tốt. Ngươi rốt cục tới, Khổng Khê nói ra. Trần Thuật không hiểu ra sao, nâng cổ tay nhìn xem bày tỏ, tổng cộng mới rời khỏi 5 phút đồng hồ, không có thời gian rất lâu à. Ngươi nói 3 năm về sau liền trở lại cưới ta, ta tin tưởng ngươi, không nghĩ tới 3 năm lại 3 năm, ta trọn vẹn đợi ngươi 16 năm, xong đời, nhà đầu này lại bị diễn kịch thân trên, ngày hôm nay trận này là cái gì tiết mục? Hoàn toàn không đi vào a. Tóc ta trắng, ta da thịt mọc đầy nếp nhăn, con mắt ta cũng sắp mù, nhưng là ta cuối cùng là đợi đến ngươi, cũng là tại thời khắc này chết, ta cũng vậy mang theo nụ cười rời đi. Thật xin lỗi, Trần Thuật trầm giọng nói ra, ta một mực đang tìm ngươi, một mực đang tìm ngươi, cũng là một mực tìm không thấy ngươi. Ta biết, ta biết người nhất định sẽ tìm tới ta. Quá nhi, cô, được. Khổng Khê biến mất khóe mắt nước mắt. Nói ra, có thể dìu ta lên. Trần Thuật mau tới trước đỡ dậy Khổng Khê. Nói ra, theo lấy vừa rồi biện pháp, chúng ta lại đi một lần. Khổng Khê nhỏ giọng nói ra. Nàng cảm thấy mình cho tới bây giờ đều không có như thế cứng ngắc qua. Làm sao lại gặp phải sự việc này đâu? Để một cái nam sinh nâng chính mình đi nhà vệ sinh cái này lúc trước nàng cho tới bây giờ đều không hề nghĩ tới sự việc. Tâm lý nghĩ như vậy thời điểm, hai tay vẫn là chăm chú bắt được Trần Thuật cánh tay. Nàng sợ chính mình đứng không vững, cả người đều té lăn trên đất. Nói như vậy, sợ là đùi phải gãy xương tăng thêm. Thân thể nó vị trí cũng muốn đánh lên mấy cái bàn đá. 12121, két, cửa gian phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Vương Thiều xuất hiện tại cửa ra vào, vừa cười vừa nói, chính là chỗ này khởi nguyên, mau vào. Thanh âm đột nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn lấy trong phòng bệnh Trần Thuật cùng Khổng Khê lấy một cái cực quỷ dị tư thế ôm nhau. Trần Thuật một cái tay vịn Khổng Khê cánh tay, một cái tay ôm lấy nàng vòng eo, mà Khổng Khê thân thể gần như rúc vào Trần Thuật trong ngực. Một chân còn dẫm tại Trần Thuật giày trên mặt. Đây là chơi đến xuất hiện như vậy. Vương Thiều rốt cục kịp phản ứng. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Mau đem cửa đóng tránh bớt, càng nhiều người xem đến trước mắt cái này có tính chấn động một màn. Tiểu Khê, các ngươi đây là? Vương Thiều lên tiếng hỏi. Bạch Khởi Nguyên ánh mắt tại Trần Thuật cùng Khổng Khê trên mặt quét tới quét lui, giống như là tại tìm kiếm cái gì. Lạc Kiệt đầu tiên là kinh hãi, tiếp theo khóe miệng mang theo cười nhạt ý, biểu lộ cũng biến thành nghiền ngẫm lên. Thiều tỷ, Khổng Khê cũng không nghĩ tới Vương Thiều sẽ xuất hiện vào lúc này. Càng không có nghĩ tới nguyên bản muốn đi tham gia hoạt động Bạch Khởi Nguyên cùng Lạc Kiệt cũng theo tới, từng có một lát bối rối cùng ngượng ngùng, trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, có chút xấu hổ nói ra, ta đi một chút nhà vệ sinh, nhà vệ sinh. Vương Thiều quay người chạm liếc một chút trong phòng bệnh nhà vệ sinh, ở trong đó có thể là có thể phát sinh rất nhiều cố sự. Ta trước dìu ngươi đến trên giường. Trần Thuật nói ra. Đến. 1212. Trần Thuật đem Khổng Khê nâng đỡ lên giường ngồi xuống. Lúc này mới chủ động cùng Bạch Khởi Nguyên cùng Lạc Kiệt chào hỏi. Nói ra, Bạch gia đến Lạc Tổng Giám không phải nói vội vàng đi phi trường sao? Sợ là thời gian không kịp a. Nguyên bản xác thực muốn vội vàng đi phi trường, Lạc Kiệt cười ha hả nhìn lấy Khổng Khê, giải thích nói ra, Khởi Nguyên bên kia nghe nói Tiểu Khê chân thụ thương, không yên lòng cứ như vậy đi, nhất định phải trước tới xem một chút lại đi phi trường, cảm ơn Khởi Nguyên. Khổng Khê nhìn về phía Bạch Khởi Nguyên, cảm kích nói ra, người bận rộn như vậy, không cần cố ý chạy tới. Không có việc gì, Bạch Khởi Nguyên trên mặt xuất hiện ấm áp ý cười. Hỏi, bị thương có nghiêm trọng hay không? Khổng Khê chỉ đánh thạch cao chân. Nói ra, xương bắp chân xếp, sợ là một đoạn thời gian đi không đường. Nghỉ ngơi thật tốt, ngươi không phải tiếp một bộ kịch mới sao? Nghỉ ngơi xong trong khoảng thời gian này, sợ là thì muốn đi vào khẩn trương trạng thái làm việc. Chỉ có thể nghĩ như vậy. Khổng Khê bất đắc dĩ nói ra. Bạch Khởi Nguyên ánh mắt chuyển rời đến Trần Thuật trên mặt. Hỏi, Trần Tổng Giám là đến thăm Tiểu Khê. Đúng vậy à, Trần Thuật chỉ Lạc Kiệt. Nói ra, thụ Lạc Tổng Giám ủy thác. Đại biểu bộ phận thiết kế đến thăm Khổng Khê Tiểu Thư. Bạch Khởi Nguyên quét Lạc Kiệt liếc. Một chút. Lạc Kiệt vi kinh, nghĩ thầm Trần Thuật cái này hỗn đản, thật sự là mỗi thời mỗi khắc đều không quên mất cho mình đào hố a. Ngươi đúng là bị ta cắt cử tới, nhưng là ta cũng không có để ngươi cùng Khổng Khê ấp ấp ôm một cái a. Ta cũng không có để ngươi vịt người ta đi nhà vệ sinh a. Lạc Kiệt biết, nếu là mình không giải thích một tiếng lời nói, sợ là phải bị Bạch Khởi Nguyên cho ghi hận trong lòng. Sau đó, Lạc Kiệt nhìn lấy Bạch Khởi Nguyên nói ra, ta cùng Khởi Nguyên hẹn xong cùng đi Bắc Kinh, nghĩ đến thời gian có thể sẽ có xung đột, xin mời Trần Tổng Giám đại biểu chúng ta bộ phận thiết kế đối diện xem nhìn Khổng Khê. Chính là không nghĩ tới đi đến nửa đường, Khởi Nguyên lo lắng Tiểu Khê thương thế. Không phải muốn đi qua nhìn lên một cái lại đi sau đó cứ như vậy đụng tới. Các ngươi đánh các ngươi. Ta là vô tội. Bạch Khởi Nguyên từ chối cho ý kiến. Nhìn lấy Vương Thiều hỏi. Công tác nhân viên đâu? Tiểu Khê chân đều bị thương thành dạng này. Bên người sao có thể không có một cái nào công tác nhân viên bồi tiếp chiếu cố? Vương Tổng, nhìn lấy ngươi công tác rất không xứng chức a. Vương Thiều có thể không nguyện ý thay Trần Thuật. Cõng nồi, tranh thủ thời gian giải thích nói ra. Bạch gia, ta đang cùng nhãn hiệu Phương bên kia câu thông đến tiếp sau hợp tác sự việc. Ta lúc rời đi sau đó, Yên Tĩnh cùng Tiểu Tuyết là lưu tại Tiểu Khê bên người. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra ta ra cửa một lần. Cái kia hai cái tiểu nha đầu thì không gặp. Đối với loại này tự ý rời vị trí nhân viên, đông chính là sẽ không cần. Bạch Khởi Nguyên thanh âm băng lãnh nói ra. Vương Thiều hiểu ý, nói ra, vâng, ta hiểu rõ, ta trời sáng thì để hai người bọn họ từ chức, là ta để các nàng ra ngoài. Khổng Khê lên tiếng, nói ra, ta để Tiểu Tuyết đi xử lý cùng truyền thông kết nối sự việc, tránh cho bị bọn họ loạn nói xấu. Yên Tĩnh đi vì ta mua trà sữa cùng bánh kem thẳng nếu các nàng có lỗi. Đó cũng là ta sai. Ta thay các nàng gánh chịu. Tiểu Khê, người không thể luôn luôn che chở những đứa bé này tử. Các nàng cũng là bởi vì ngươi quá sủng ái. Cho nên mới tổng là vô pháp vô thiên. Cả ngày cũng không có một cái nào chính hình. Vương Thiều lên tiếng an ủi. Bạch Khởi Nguyên không chỉ là đông chính nhất ca, mà lại là công ty đồng sự, hắn có quyền mở rơi hai cái tiểu trợ lý, cùng Bạch Khởi Nguyên lửa giận so sánh, hai cái tiểu trợ lý tính là cái gì đâu? Bạch Khởi Nguyên đều lên tiếng, ngươi làm gì để hắn không xuống đài đâu? Thiều tỷ, ta vừa rồi đã nói đến rất rõ, các nàng là bởi vì thu đến ta chỉ lệnh, cho nên mới ra đi làm việc, các nàng làm gì sai? Đã các nàng là ta trợ lý, tự nhiên muốn hoàn thành ta sai khiến nhiệm vụ chẳng lẽ nói. Các nàng bơ ta nói mỗi một câu mới là chăm chỉ làm việc biểu hiện. Khổng Khê không chút nào yếu thế, một lòng muốn bảo vệ cái kia hai cái đáng thương tiểu trợ lý, Nếu là nói như vậy, không cần Khởi Nguyên há mồm, ta đã sớm đem các nàng sa thải. Tiểu Khê, ta đã cho thấy ta thái độ. Khổng Khê mặt như băng, xương, thái độ cường ngạnh nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?